Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 723 phân. Đài cao sau bên trong nhà, Kuma đang phẫn nộ nện lấy bao cát. Kuma tiên sinh, che mặt siêu nhân ra sân. Ồ, Kuma con mắt một sáng, liền dừng lại nện, lao ra đi thông đài cao cửa. Đúng dịp thấy Son Goban đi lên đài cao, đi tới cái kia đài quyền anh trước, hy vọng sẽ không đem máy quyền anh đánh hư. Son Goban hơi tổn thân, nhẹ nhàng giơ bắt đầu tay trái, đưa ngón trỏ ra, là một cái rất sợ đem đồ vật đụng hư dự bị động tác. Hắn đang làm gì? Lẽ nào muốn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái quyền anh bá? Cái này tư thế mũi đều ấn không chết đi. Từng cái đều nghi hoặc nhìn Son Goban. Cửa Kuma cũng lơ ngơ. Đúng lúc này Son Goban ngón trỏ hơi về phía trước duỗi một cái, điểm một cái quyền anh bá. Bồng, quyền anh bá dường như bị to lớn nắm tay hung hăng va vào một phát, tựa như thật sâu bị sa vào. Đồng thời máy quyền anh trên màn ảnh tỷ số khí chữ số điên cuồng biến lớn. Làm sao có thể, hắn không phải còn nhẹ nhàng điểm một cái quyền anh bá sao? Từng cái kinh ngạc nhìn cái kia dường như tao thụ trước đó chưa từng có trọng kích, không ngừng lay động, thật sâu hãm đi vào quyền anh bia ngắm, vừa nhìn về phía cái kia biểu hiện điểm, 100, 200, 300, chữ số điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt liền đứng ở 723 mấy cái chữ này bên trên. 723. Người chủ trì ấp a ấp úng tiếng âm vang lên. Bốn phía một song song con mắt đều trừng tròn xoe nhìn trên đài cao quyền anh trên màn ảnh con số. Kia, Son Goban thu ngón tay lại. Hoàn hảo, không đem máy quyền anh đánh hư. Son Goban nhảy xuống đài cao, đi tới Cao Á Tinh bên người. Ngươi, Cao Á Tinh nhìn Son Goban. Một đôi thanh thuần đôi mắt đẹp trong mắt đều trừng ra ngoài. Ngươi mới vừa hay dùng. Cao Á Tinh bắt trước một cái Son Goban mới vừa đưa ngón tay đầu điểm. Nhẹ động tác, cứ như vậy một cái liền đánh ra 700 ở trên cao phân. Ngươi không phải thấy được sao? Còn có thể à, cái này không coi vào đâu. Son Goban cười cười, không coi vào đâu. Kuma mới đánh ra 113. Ngươi như vậy nhẹ nhẹ một điểm, đánh liền ra 700 ở trên, còn nói cái này không coi vào đâu. Luôn luôn tỉnh táo Cao Á Tinh cầm lấy Son Goban trước ngực y phục kêu lên. Lúc này bốn phía mọi người cũng có phản ứng, thực sự là gặp quỷ. Cái kia che mặt siêu nhân chỉ là dùng chỉ gật đầu một cái bia ngắm nha. Điểm một cái đánh liền ra 723 phân. Chuyên nghiệp cách đấu ra mới đánh ra 113 phân. Tổng hay sao hắn là chân tránh siêu nhân a? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên cũng có rất nhiều quan sát quá lần trước võ đạo đại hội nhân hưng phấn kích động. Ha ha, ta liền biết, cũng biết có thể như vậy. Lần trước có thể là đã ra thành long, Son Goku, Krillin cường giả như thế. Bọn họ mới chỉ có gọi lợi hại. Nếu như để bọn họ tới đánh, máy quyền anh đều có thể đánh hư. Ngoặc kép chấm chấm, cửa Kuma há to miệng đều có thể nuốt vào trứng vịt. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể, nhất định là ảo giác. Không phải, không tính là, lúc này đây không tính toán gì hết. Kuma dần dần hô lên trong lòng thanh âm, chỉ thấy hắn tung người một cái lao ra cửa, xông lên đài cao. Không tính là, ta kiến nghị làm lại, lần này là máy quyền anh phá hủy, nếu không, làm sao có thể đầu ngón tay một điểm đánh liền ra như vậy điểm. Phải đổi một máy quyền anh làm lại, nếu không, đối với những tuyển thủ khác không công bình. Kuma gầm rú liên tục, đã cùng, sự tình quá không hợp với lẽ thường, có thể thực sự là cơ khí phá hủy. Quả thực không công bình. Một số người cũng dồn dập nghị luận. Nhất thời hiện trường một mảnh oanh náo, người chủ trì lau mồ hôi trên trán một cái thủy, hướng về phía microphone nói ra, các vị, mới vừa là máy quyền anh phá hủy, cho nên, dự tuyển tạm thời bỏ giờ, chúng ta sẽ mời chuyên gia rất nhanh sửa xong cái này máy quyền anh. Còn như mới vừa che mặt siêu nhân tuyển thủ thành tích. Hắn lời còn chưa nói hết. Một cái đại thủ đoạt lấy trong tay hắn microphone, thành tích tự nhiên không tính toán gì hết, phải một lần nữa chắc thí, một lần nữa chắc thí. Kuma hướng về phía microphone kêu lên, nói hắn cười lạnh nhìn về phía Cao Á Tinh chỗ, Cao Á Tinh mày nhăn lại, áy náy nhìn về phía Son Gouben, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, vai hề mà thôi. Son Gouben vỗ phách Cao Á Tinh tay, sau đó đi lên đài cao, ta nói Kuma tiên sinh, ngươi nói cơ khí phá hủy liền phá hủy, ngươi có bản lãnh cũng đánh ra một cái 700 phân tới. Cái này còn không dễ dàng, Kuma đem microphone hướng người chủ trì trong tay ném một cái, không nói hai lời, liền một quyền đánh về phía máy quyền anh. Chỉ thấy chữ số rất nhanh cuộn, cuối cùng đứng ở 105 mấy cái chữ này bên trên. Bốn phía lần nữa yên tĩnh lại, không thể nghi ngờ Kuma một kích này chữ số rất bình thường. Mặc dù nói lúc trước Kuma đánh ra 113 phân, nhưng là nện lực lượng cũng không phải mỗi một lần đều giống nhau. Chênh lệch cái 10 phân tả hữu rất bình thường. Kuma sắc mặt xoạt đỏ. Hắn không tin tà lại một lần nữa trùng điệp một kích đánh vào quyền bá bên trên. Lần này là 106. Tĩnh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không khí dường như đọng lại. Kuma mồ hôi chán một mạch trào. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên Kuma cười ha hả. Ta đã nói cơ khí phá hủy a. Ngươi xem. Hai cái này chữ số đều so với ta phía trước đánh ra nhỏ hơn 7-8 phần. Cái này không phải cực kỳ hợp lý. Bất quá cái này cơ khí lúc tốt lúc xấu. Phải hào hào sửa chữa. Thế nhưng lúc trước che mặt tiên sinh điểm. Ta cho rằng vẫn là chắc chắn. Ha ha, chắc chắn. Dù sao vận khí cũng là một loại thực lực. Ha ha ha ha, lúc này đây dự tuyển trước hết gián đoạn. Gián đoạn, đem máy móc khí tu tốt lại tiến hành. Kuma nói xong liền bước đi hướng về sau môn. Cái kia ta còn có việc, liền đi trước. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở môn đạo bên trong. Vì nghiêm cẩn lý do công bình, dự tuyển tạm thời gián đoạn. Trước sửa chữa cơ khí, người chủ trì vừa nói chuyện đã có chuyên gia qua đây sửa chữa bắt đầu cơ khí. Cùng lúc đó, bên ngoài hội trường mặt cái kia chỗ ghi danh không xa quy tiên nhân Bulma, Yamcha một người đụng phải ba cái ăn mặc lục y phục. Trước ngực thêu có một cái to lớn, Suru, chữ quái nhân. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Cái này không phải quy tiên nhân sao? Hanh, cái gì đó, nguyên lai là hạc tiên nhân. Quy tiên nhân cùng hạc tiên nhân không yếu thế chút nào cùng nhìn nhau lấy. Trên mặt đều lộ ra cười nhạt. Yamcha, Bulma, Krillin, tóc vàng Ran thì là nhìn về phía hạc tiên nhân đứng sau lưng tiên Sinh Han cùng Chiêu Chư. Con mắt thứ ba con ngươi, vẻ mặt cười tà lạnh lùng lấy tiên Sinh Han cùng với giống như một tiểu oa oa giống nhau. Da thịt trắng hếu Chiêu Chư nhìn một cái liền không phải một kẻ lương thiện. Bulma hướng Yamcha bên cạnh nhích lại gần. Ta có dự cảm bất hảo. Ta nghe nói một cái cực kỳ ngu xuẩn nghe đồn. Chỉ thấy hạc tiên nhân cười tà đối với quy tiên nhân mở miệng. Nghe nói đệ tử của ngươi ở một hồi trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội quá nổi tiếng. Vậy thì thế nào? Quy tiên nhân đắc ý nói. Hạc tiên nhân cười lạnh một tiếng. Cái này biểu thị đại hội này đã xuống dốc. Ta cảm thấy có cần phải để mọi người biết chân chính võ đạo là cái gì. Cho nên ta đem đồ đệ của mình mang tới cùng nhau tham gia so tài. Rất xin lỗi, quán quân nhất định là đồ đệ của ta lấy đi. Các ngươi liền thừa dịp bây giờ còn chưa mất mặt trước đây. hiệp đuôi đào tẩu à. Ha ha ha, ngươi đang nói chê cười là không phải. Quy tiên nhân cười ha hả, thật tiếc nuối, ngươi vẫn là như cũ. Cái gì, ngươi tên đầu chọc này xú quy, bớt dài dòng, ngươi cái này gà mờ lão đầu. Quy tiên nhân cùng Hạc tiên nhân đều nhằm phía đối phương. Sau đó giống như nổi giận gà chọi giống nhau đưa cái cổ căm tức nhìn đối phương. Dường như chỉ một lúc liền muốn động thủ giống nhau. Bên kia tiên xin han bén nhọn nhìn chằm chằm Nham Cha. Chiêu trừ thì là có chút hăng hái coi trọng Krillin. Đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Đi thôi. Bỗng nhiên Hạc tiên nhân thẳng người. Chắp tay sau đít xoay người ly khai. Không phải phải bồi những thứ này ngu ngốc lãng phí thời gian. Mọi người ở trận đấu thời điểm giao thủ a. Vừa nói chuyện đi vào võ đạo đại hội đại môn. Những người này chính là ta ở võ đạo đại hội bên trên lớn nhất đối thủ. Tiên Xin Han trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Cũng cùng Chiêu Chư xoay người đi vào đại môn. Lúc này mọi người mới thư giãn xuống tới. Yam Cha nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Cái kia một đầu quái tóc lão đầu là ai vậy? Hắn gọi Hạc Tiên Nhân là một chán ghét kình địch. Quy Tiên Nhân thản nhiên nói. Đó không trọng yếu. Hiện tại chỉ còn một phút đồng hồ. Ô Long kêu lên. Không có biện pháp. Yam Cha hướng một bên cua kêu lên. Vua, người biến thành Goku dáng dấp đi giúp hắn báo danh a. Tiểu tử này làm sao còn chưa tới? Là, vâng, đúng, đúng lúc này tóc vàng Ran, Di, một cái tiếng. Nhìn về phía một cái phương hướng. Chờ một chút, hắn tới, tới. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Liền cũng nhìn về phía cuối đường phố. Có thể là căn bản không có Son Goku thân ảnh. Vài dặm bên ngoài, một đạo thân ảnh nho nhỏ đang nhanh chóng chạy nhanh hướng vũ nói đại hội phương hướng. Cái kia tốc độ nhanh người thường con có thể cảm giác được một bóng người mờ ảo. Chính là Son Goku, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội vòng loại chàng. Được rồi, máy quyền anh đã sửa xong. Tiếp tục khi trước dự tuyển, bên trên một vị che mặt siêu nhân là 102 hào. Vậy kế tiếp là 103 hào tuyển thủ mời lên đài. 103 hào mời lên. Từng cái lên đài nện máy quyền anh. Son Goku đột nhiên có cảm giác. Lập tức quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cao Á Tinh lập tức phát hiện. Cũng không khỏi nhìn sang. Không khỏi há hốc miệng ra. Chỉ thấy cửa xanh biếc. Xanh biếc. Tựa như mùa xuân lá cây nước nhuộm thành tiêu sái tới ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh ngoại trừ lục bên ngoài. Trước người trên ngực một cái cự đại chữ Hán, Zuru, cũng phá lệ bắt mắt. Trước mặt nhất lão đầu giữ lại một người giống mở ra cánh một dạng tóc nâu trắng. Mang một trên đỉnh vươn thật dài cổ và Zuru đầu nón đen. Chợt nhìn một cái đi qua giống như là trên đầu ngồi con tiên hạc. Mà lão đầu phía sau, một thanh niên dài giữ tợn ba con cự nhãn, một cái khác thời là một sắc mặt tái nhợt phải nhường người thầm hoảng sợ mang mũ quả dưa tiểu oa oa. Ba người này thật là lạ, Cao Á Tinh thấp giọng nói, đương nhiên quái, cái kia lão đầu nhưng là cái đại đại hữu danh danh nhân. Son Goku nói thu hồi ánh mắt, danh nhân, hắn chính là Hạc tiên nhân. Son Goku thấp giọng nói rằng, Hạc tiên nhân, thiên hạ này xếp hạng hàng đầu võ đạo gia, khai sáng Hạc tiên lưu võ đạo môn phái, lại nói tiếp gia truyền của ta võ đạo cũng là truyền thừa từ Hạc tiên lưu. Son Goku nói, người sẽ không nói là trong sách viết chính là cái kia. Trong truyền thuyết có thể bay lên trời Hạc tiên nhân a. Cao Á Tinh kinh ngạc nói. Thấy Son Goku gật đầu, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Thật là hắn sao? Ta còn tưởng rằng cái kia trên sách nói đều là tiểu thuyết gia biên. Cái kia không phải nghìn năm lão yêu quái. Hắn thực sự có thể bay. Có thể bay, hắn sẽ vũ không thuật. Còn như nghìn năm lão yêu quái ngược lại không phải. Nhưng sống mấy trăm năm ngược lại thật, phía sau hắn cái kia tam nhãn nhân cùng tiểu oa oa là Hạc Tiên Nhân thu nhận đệ tử. Son Gâu Bần cùng Cao Á Tinh vừa nói chuyện, một bên khác Hạc Tiên Nhân mang theo Tiên Xin Han, Chiêu Trừ nhàn nhạt đi hướng đài cao gần bên, rất nhanh liền tới đến Son Gâu Bần bên cạnh không vị chỗ ngừng lại. Tiên Xin Han cùng Hạc Tiên Nhân chỉ là nhàn nhạt nhìn trên đài cao. Tiên Xin Han, cái kia quy tắc nói đúng là phải ở chỗ này đi qua đấu loại. Chiêu Trừ cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây. Bỗng nhiên hắn ánh mắt dừng lại ở toàn thân bao phủ ở che mặt siêu nhân quần áo Son Gâu Bần trên người. Sau đó Chiêu Trừ con mắt liền trợn to. Ngươi, Chiêu Trừ vươn ngắn ngủn ngón tay út lấy Son Gâu Bần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.